Sợ các Phật tử mình không hiểu, không nắm được hết cái ý mà của Thầy muốn nói. Tại khi Thầy giảng thì nó rộng, mà Thầy tâm thiện là Thầy ngộ được, thì Thầy rút ra cái này để làm hành trang cho Thầy tu. Rồi lúc đó Thầy mới in thành cái tập sách này, Thầy gửi về cho Thầy, thì Thầy mới thấy cái nội dung nó cũng tốt, cho nên cũng muốn phổ biến cho các vị. Nhưng mà vì cái số lượng nó ít, do đó mà nó có giới hạn. Thì bây giờ tất cả các Phật tử mà ai muốn cần cái tập này, thì quý vị có thể liên hệ với phòng phát hành để mình thỉnh, để đem về mình làm cái tư liệu hành trang cho mình trên bước đường tu. Thì ở trong đó nó có nhiều cái chuyên đề, nhưng mà cái chuyên đề thứ nhất á, thì nói về cái hành trang của người tu á, thì nó phải có căn lành. Tất cả các Phật tử chúng ta đều biết kết kinh Pháp Hoa, tức là cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát, thì Ngài Phổ Hiền mới có đặt ra một cái câu hỏi: sau khi Đức Phật diệt độ thì làm thế nào để có kinh Pháp Hoa mà thọ trì? Cái chỗ này nên là các Phật tử phải hiểu cái nghĩa sâu chỗ này. Làm sao để có kinh Pháp Hoa mà thọ trì? Thì bây giờ một số các vị ngày nay cho nghĩ cái kinh Pháp Hoa nếu mà cần thì chữ Phạn cũng có, chữ Hán cũng có, chữ Việt cũng có, chữ Nhật cũng có, chữ Anh cũng có, chữ Đức cũng có. Cho nên mình chỉ cần mua cuốn kinh về là mình có liền, phải không? Ở đây đó là mình không hiểu cái nghĩa mà của Pháp Hoa. Cho nên có những người nghĩ rằng đem về tụng cái kinh này nó được nhiều cái công đức. Rồi có người là nghĩ mình tụng được 10 bộ, tụng được 20 bộ, thậm chí tụng được 100 bộ, 1000 bộ. Thế nên tụng được 1000 bộ sao mà mình thấy mình không có công đức gì? Thì chỗ này mới sanh ra nghi ngờ, mới bỏ đi. Rồi nghe người ta nói cái pháp nào khác hay á, thôi mình tới đó mình học, mình tu, rồi cũng không có kết quả nữa, mình bỏ, mình đi tìm người khác nữa. Đây là những người không có căn lành, chúng ta biết rồi. Nhưng mà những người không có căn lành này á, mà họ chỉ có một cái tham vọng, nghe nói là tụng kinh được phước là tụng thôi. Cho nên đây là cái sai lầm lớn mà. Tại vì cái chỗ Ngài Phổ Hiền hỏi Đức Phật. Thì lúc bây giờ đó, cái kinh Pháp Hoa nó không phải là bộ kinh mà mình tụng đây. Thế nên các Phật tử nên nhớ cái đó, không phải bộ kinh mình tụng. Nhưng mà Ngài Phổ Hiền á, nghĩ là cái kinh Pháp Hoa này á, là Đức Phật. Tại ba cái việc á, cái suy nghĩ của Đức Phật, lời nói của Đức Phật, việc làm của Đức Phật, cả ba cái này đều thánh thiện hết. Bây giờ có Đức Phật trên cuộc đời này thì tất cả lời nói của Ngài là đều đúng, đều thánh thiện, việc làm của Ngài. Thì bây giờ đó, Ngài Phổ Hiền nói là sau khi Phật diệt độ, tức là Đức Phật mất rồi đó, thì làm sao mà có một cái người có đủ tư cách như vậy đó để giáo hóa chúng sanh. Cái chỗ mà Ngài Phổ Hiền muốn hỏi là chỗ đó. Cho nên kinh Pháp Hoa này đó là cái bộ kinh sống, hay là cái con người sống này nè, chứ không phải bộ kinh mà bằng giấy trắng mực đen. Cho nên có một vị pháp sư mà có nói với thầy là cái trường hợp nhiều người tụng kinh Pháp Hoa cả ngàn bộ nhưng mà không có kết quả, thì tại sao vậy? Tức là ví như mình nghe nói cái thuốc này hay, rồi mình đi bổ về, mình sắc đó, rồi mình chỉ lấy cái xác đó mà mình ăn thôi, thì cái trường hợp này là không thể nào lành bệnh được. Có vị pháp sư nói với thầy cái này, thầy nói đúng. Tức là mình chỉ lấy cái xác mình ăn, rồi còn cái nước đó mình đổ hết đi, phải không? Thì cái trường hợp này không lành bệnh mà đôi khi bệnh càng thêm. Cho nên kinh Pháp Hoa gọi là uống nhầm thuốc độc. Tức là thuốc nhưng mà lại là độc. Vì vậy đó, mà cái người đọc kinh Pháp Hoa này đó, là phải tìm thuốc ở trong cái bã này. Tìm thuốc ở trong cái bã này nè. Tức là mình lấy cái thuốc này về mình sắc ra, rồi mình lấy cái nước á, cái nước của thuốc á, lấy cái nước này thôi, cái cốt của nước này thôi, còn cái bã này mình bỏ đi, phải không? Thì cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa này ấy, là cũng phải bỏ cái xác nó đi, mà mình chỉ uống cái nước không á thì mới lành bệnh. Cho nên khi mà mình đọc á, kinh Pháp Hoa xong rồi đó, thì Đức Phật nhắc mình thêm một cái câu mà rất quan trọng, ít ai nghĩ tới đó, là đúng như pháp mà tu hành. Tại nên quý vị nhớ câu là đúng như pháp mà tu hành. Có tu hành đúng như pháp á, thì mới sanh công đức. Tại nên cốt lõi của kinh Pháp Hoa là đúng như pháp mà tu hành. Tức là lấy cái nước đó rồi keo lại đó, mà uống á, thì này mới thành thuốc. Nhưng mà mình không uống cái thuốc này nữa, mà mình ăn cái xác không, thì cái này bệnh càng thêm nặng. Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta là như vậy đó. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật, hay là cuốn kinh Pháp Hoa đó, mà chúng ta tụng đó, chúng ta cứ lật đi lật lại, chúng ta tụng hoài, tụng cho nhào cho nát hết đó, nhưng mà công đức cũng không sanh ra. Tại vì chúng ta không có đúng như pháp mà tu hành ở trong này. Chỗ này giống như là chúng ta ăn cái bã thuốc, chứ mà chúng ta không uống cái thuốc. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói thêm một cái nữa đó, là uống làm thuốc độc rồi. Đức Phật còn nói thêm cái nữa đó, là khi đưa thuốc mà không chịu uống. Ta đã đi, khi mà đưa thuốc đó, mà không chịu uống thì làm sao mà khỏe mạnh được. Cho nên cái chỗ này đó là cái cốt lõi của kinh mà chúng ta thấy. Cho nên đó, từ cái chỗ đó đó mà Đức Phật mới dạy Ngài Phổ Hiền đó, là phải trồng căn lành ở các Đức Phật. Cái người mà muốn có kinh Pháp Hoa nữa thì phải trồng căn lành ở các Đức Phật thì mới có kinh được. Nên trồng căn lành ở các Đức Phật này là sao? Cái này là đi cầu thiện tri thức cái chính. Tức là những người mà tiêu biểu cho kinh Pháp Hoa này đó, chúng ta nên thân cận, cúng dường và học hỏi, tu tập. Thì cái này gọi là trồng căn lành. Tại vì có Đức Phật ra đời đó, thì bây giờ đó, chúng ta đó, gần gũi Đức Phật, chúng ta cúng dường cho Đức Phật, chúng ta nghe pháp của Đức Phật, rồi đúng theo đó tu hành, thì cái này là kinh Pháp Hoa. Cho nên tất cả các Phật tử mà khi tụng bộ kinh Pháp Hoa mà từ phẩm tựa thứ nhất cho đến cái phẩm thứ 28 cuối cùng nữa, cô không thấy cái chỗ nào là kinh hết. Đức Phật nói hết chuyện này tới chuyện kia mà mình cũng không thấy cái gì là kinh hết. Nhưng mà phải tìm biết cái cốt lõi của trong đó, nó là kinh Pháp Hoa đó. Vì vậy đó, mà trước nhất là muốn có kinh này đó, là mình phải tìm cái người mà giữ kinh. Cho nên là tất cả các Phật tử nhớ thêm một cái nữa đó, là cũng ở trong kinh Pháp Hoa. Mà Đức Phật dạy là gì? Cái người nào đó mà tâm họ là thiền, thân làm giống Phật, giảng pháp chân thật, khai thị nhất thừa, được Phật xoa đầu và trao y bát. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Thân cận thiện tri thức là chỗ này. Ta trồng căn lành, ta tới những cái chỗ này, ta trồng căn lành ở đây để ta học. Cái người nào đó mà tâm là thiền, thân làm giống Phật, nói ra đó là chân lý, thì cái người này ta nên thân cận để ta học, ta tu. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, thì chính cái người này đã đến đạo tràng, phải không? Người này đã đến đạo tràng, trong thân họ có sẵn Đức Phật. Đức Phật bảo ngài Phổ Hiền, ông nên bảo mọi người nên cúng dường cái người này như cúng chư Phật, phải không? Nên chúng ta thấy đây là Phật đây. Tức là trong con người đó đã có Đức Phật trong đó rồi, đã trong con người đó có kinh Pháp Hoa rồi. Cho nên kinh Pháp Hoa mà Đức Phật muốn dạy chúng ta là cái đó. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy chúng ta là kinh Pháp Hoa hạnh, kinh Pháp Hoa tâm, phải không? Cái này chính. Tức là cái hạnh là làm giống Phật. Cái hạnh làm giống Phật thì cái này là Pháp Hoa. Còn khác hơn Đức Phật thì không giống. Tâm là thiền, cái này là Phật. Thiền là gì? Tức là tâm nó hoàn toàn yên tĩnh. Cái tâm nó hoàn toàn yên tĩnh, không còn bị ngũ dục chi phối, không còn bị phiền não quấy rầy, phải không? Tức là trước cái sống và cái chết, trước cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là tốt lành, tâm họ không có dao động. Cho nên ta đi tìm những người này nè, ta thân cận, ta học, ta cúng dường. Thì như vậy ta trồng căn lành ở cái người này đó, thì chắc chắn là cái người này đó sẽ thành Phật. Mà họ thành Phật rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta đó, có một người bạn làm Phật rồi đó, thì cái này đó, chúng ta đã trồng căn lành ở các Đức Phật rồi. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, cái chuyện tu hành chúng ta nó dễ. Còn nếu mà chúng ta đó, không trồng căn lành được ở các Đức Phật, mà chúng ta nhầm đi, chúng ta gieo cái hạt giống vào trong một cái tâm người ác, cái hành động của họ ác, thì bây giờ cái ác của họ đó, chúng ta cũng cùng phải chia sẻ với họ. Đây là cái việc mà quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật biểu là nên xa rời, phải không? Những cái quyến thuộc ngu si, và nên thân cận người trí tuệ, giữ tâm mình cho thanh tịnh, bảo là nhiếp niệm ở núi rừng. Đây là cái trường hợp tu. Núi rừng này nữa, nhiều người lại cũng hiểu nhầm nữa, là đi vào trong núi, đi vào trong rừng mà tu, phải không? Nhưng mà đối với thầy á, thầy nói rừng này là một cái rừng người, ở trong một cái xã hội này tất cả mọi người, nhưng mà ta không bị cái xã hội này chi phối. Ta không bị xã hội chi phối, ta không bị thiên nhiên chi phối. Cho nên tâm chúng ta được yên ổn. Cái tâm được yên ổn giữa cái động loạn, thì lúc bây giờ nó mới có kinh Pháp Hoa. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, cái chính chỗ đó đó. Nên cái điều thứ nhất đó, mà Đức Phật khuyên chúng ta đó, nên trồng căn lành. Rồi Đức Phật mới dẫn dụ cho chúng ta thấy gì? Tức là Đức Phật Thích Ca ngày nay thành Phật được đó, là nhờ trồng căn lành ở Đức Phật Nhiên Đăng ở 90 kiếp về trước. Cho nên 90 kiếp về trước Đức Phật lúc bây giờ làm vua, cho nên ngài làm vua. Nhưng mà lúc bây giờ đó có Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, phải không? Cho nên Đức Phật Nhiên Đăng ra đời đó, thì lúc bây giờ đó ông vua này đó, ông mới thỉnh Đức Phật về triều để cúng dường, để thuyết pháp. Thì khi mà được Đức Phật nhận lời đó, thì ông về ông lo ông dọn cái đường từ Tịnh Xá mà về tới triều đình đó, cho thật đẹp, thật trang nghiêm để mà rước Phật về đây. Cho nên đó, cái lúc mà ông đã hết lòng như vậy đó, đối với một Đức Phật, tức là Đức Phật đó tên là Đức Phật Nhiên Đăng. Thì bây giờ đó, khi mà Đức Phật tới rồi, trong lúc đó đó, Đức Phật Thích Ca lúc đó là làm vua, thì bây giờ đã ra đón Đức Phật. Thì tự nhiên ông thấy trên cái đường Đức Phật tới đó, nó lại còn một vũng nước. Cái này đó là do chư thiên á, họ muốn thử lòng của ông này coi có phải là thành khẩn không, kính trọng Đức Phật thực không, cho nên nó tự nhiên hóa ra một cái vũng nước trước mặt của ông vua này. Ông thấy Đức Phật đi tới, ông lật đật ông nằm xuống cái vũng nước đó để cho Đức Phật nhân đang bước qua trên thân của ông đi. Cho nên khi mà Đức Phật bước ở trên thân của Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật Nhân Đăng bước trên thân Đức Phật Thích Ca đó, thì Đức Phật Nhân Đăng mới thọ ký, mới nói 90 kiếp sau đó thì ông này sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta đọc ở trong kinh chúng ta thấy. Thì như vậy đó là Đức Phật Thích Ca tu được là nhờ trồng căn lành ở Đức Phật Nhân Đăng. Nhờ trồng căn lành ở Đức Phật Nhân Đăng rồi đó, từ đó về sau được Đức Phật Nhân Đăng thọ ký rồi đó, cho nên từ đó về sau cứ hay sanh ra trên cuộc đời này đó, là ở trong lòng ông đã có Đức Phật Nhân Đăng trong lòng. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà cái người nào đó ở trong lòng mình có Đức Phật, tức là mình luôn luôn nghĩ về Đức Phật, dù Ngài có xuất hiện trên cuộc đời hay là không xuất hiện trên cuộc đời, mà trong lòng mình đó, là luôn luôn có Đức Phật đó, thì cái này mình đã trồng căn lành ở một Đức Phật trong quá khứ rồi. Đây là một cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Tại Đức Phật Thích Ca đó, nhờ trồng căn lành ở Đức Phật Nhân Đăng, cho nên những cái kiếp về sau cứ sanh ra ở trong hoàn cảnh nào đó, ông cũng cứ nhớ tới Phật mà ông đi tu thôi. Ta nói tu đủ hạnh Bồ Tát, tức là đủ hạnh Bồ Tát, đủ tâm đại bi, thì ông mới thành Phật hiệu là Thích Ca này. Chỗ này ta nói nhờ có trồng căn lành ở Đức Phật cho nên mới được Đức Phật hộ niệm. Cho nên được Đức Phật hộ niệm là tại sao? Tại trong lòng chúng ta luôn luôn lúc nào nghĩ tới Phật, cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới hộ niệm cho ta. Hộ niệm ta để làm gì? Để chúng ta đủ sáng suốt, để chúng ta quyết định những cái không sai lầm không? Ở trong cuộc sống. Thế trên bước đường tu, cái điểm này điểm quan trọng. Nếu một cái quyết định sai lầm nào trong cuộc sống thì chúng ta đều phải trả cái giá đắt hết. Cho nên cái điều mà ta mong nhất là ta không có cái quyết định sai lầm nào, để trong cái đời tu chúng ta không có cái gì mà chúng ta phải hối hận. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên Đức Phật luôn hộ niệm tới ta, vì ta luôn luôn nghĩ tới Phật, cho nên lúc bây giờ đó được cái tâm chúng ta sáng suốt. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cao nhất ở đây là Đức Phật. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người mà có trồng căn lành ở các Đức Phật rồi thì luôn luôn được chư Phật hộ niệm. Tại trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật, cho nên Phật mới hộ niệm cho ta. Cho nên có những người tu Pháp Môn Tịnh Độ, nhưng mà vì không trồng căn lành ở Đức Phật A-di-đà bên Tây Phương Tịnh Độ, thì bây giờ chúng ta có niệm Phật suốt đời, chúng ta được cái gì? Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên Thuận Trị Hoàng Đế, cái người mà sáng lập đời nhà Thanh bên Tàu, sau khi ông thống nhất được nước Tàu xong rồi đó, thì ông lại gặp Ngọc Lâm Quốc Sư. Ta nói gặp Ngọc Lâm Quốc Sư thì lúc bây giờ đó, Ngài thấy Ngọc Lâm Quốc Sư, tự nhiên Ngài sanh ra cái tâm kính trọng. Thì Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư mới nói với Thuận Trị Hoàng Đế, bảo sao? Bảo tôi với ông ấy, đời trước mình đều ở bên Cực Lạc, ở bên Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó. Nhưng mà vì nguyện của ông sanh lại cái thế giới này để hành Bồ Tát Đạo, tôi thì có cái nguyện sanh lại thế giới này để giúp cho ông nhớ trở lại cái chuyện kiếp trước của mình. Đây, nhắc nhở. Cho nên hai ông này nó trở thành là quyến thuộc với nhau. Một ông làm vua, một ông làm sư. Nhưng mà hai vị này đó, họ có một cái quý trọng nhau. Là cái trường hợp này là vì họ đều có trồng căn lành ở Đức Phật A Di Đà, cho nên nó tự khẳng định, Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư tự khẳng định mình ở bên thế giới Cực Lạc sanh ra. Rồi lúc bây giờ đó, Ngài cũng nói là Thuận Trị Hoàng Đế cũng là người bên thế giới Cực Lạc sanh qua đấy. Nhưng mà Ngài nói như vậy đó, mà Thuận Trị Hoàng Đế cũng chấp nhận cái lời nói của Ngọc Lâm Quốc Sư. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, Thuận Trị Hoàng Đế mới phong cho Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư làm quốc sư. Đó là cái trường hợp đó. Lúc mà phong làm quốc sư mới, tặng cho Ngọc Lâm Quốc Sư là cái ấn bằng vàng nữa. Thành ra bất cứ ngài tới đâu mà có mang cái kim ấn của nhà vua đây nữa, thì tất cả các quan mà gặp là phải, tức là phải chào hỏi, phải quỳ trước Ngọc Lâm Quốc Sư. Cho nên hai cái vị này đó, họ có một cái quan hệ với nhau, là vì cùng trồng căn lành ở Đức Phật A Di Đà, cho nên sanh ở bên thế giới ta bà này nữa, nhưng mà lòng luôn luôn cứ nghĩ về Đức Phật A Di Đà bên kia. Cho nên chắc chắn là hai cái vị này chết rồi đó là chắc chắn vãng sanh bên kia thôi. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên cái căn lành cái này rất là quan trọng. Còn ngược trở lại, nếu mà ta không có căn lành mà ta có nghiệp ác thì sao? Tại là ta bị cái nghiệp ác nó dẫn ta. Từ cái chỗ nghiệp ác chúng ta, cho nên chúng ta kết thân với những người ác. Tại là chúng ta có bạn ác, mà có bạn ác thì họ làm ác, cho nên lần lần chúng ta cũng tập theo cái ác này, chúng ta quen. Cho nên chỗ này là không trồng căn lành mà lại tạo ác nghiệp. Tạo ác nghiệp, cho nên vì tạo ác nghiệp rồi đó, thì lúc bây giờ cái hoàn cảnh khổ này tới hoàn cảnh khổ kia, nó cứ dồn dập nó tới với chúng ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta muốn tu mà chúng ta tu không được. Rồi lúc bây giờ người ta mới bảo là tôi muốn tu mà nó không để cho tôi tu, phải không? Ai không cho mình tu? Cái này là nghiệp ác của mình. Cái này nghiệp ác của mình nó kéo mình chứ. Cho nên thầy hồi nhỏ có những người bạn đồng tu đó, nhưng mà thầy để ý thầy thấy những người không có căn lành mà không có, mà có nghiệp ác đó, thì lúc bây giờ cái nghiệp ác này nó tự lôi kéo, nó dẫn. Cho nên nghiệp đó, nó tới nó dẫn mình chứ, nó khiến như vậy đó. Cho nên bây giờ nó, những người đó, mà họ đi tu, họ cũng đi tu, nhưng mà vì họ có một cái máu cách mạng, phải không? Tức là cái máu cách mạng này ta gọi gì? Tức là căm thù. Thì đương nhiên căm thù giặc, phải không? Bây giờ Pháp tới chiếm nước mình, làm cho dân mình bị đau khổ, bị nô lệ, bị thế này kia, cho nên tự nhiên trong lòng mình sẵn có một cái căm thù. Do đó mà cũng có những người bạn làm cách mạng đó, họ tới, họ móc nối, họ rủ mình tham gia vô chứ. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thì bây giờ đó mình phải đi vào trong con đường này. Rồi nó có những người khác đó, thì lại có nghiệp khác. Thì nó có cái nghiệp khác đó, thì thầy thấy bây giờ khi mà cũng tu ở trong chùa, nhưng mà cái thầy này nói với thầy đó, nó sao mà tôi nằm mơ tôi cứ thấy tôi đi chài lưới thầy. Thì ở trong chùa đó, thì ăn chay, nhưng mà trong giấc mơ đó là thấy mình ăn tôm ăn cá không, chứ không ăn chay. Ngủ thì ăn mặn mà thức ăn chay, phải không? Ở đây các Phật tử có bao giờ vậy không? Ta nói ngày nay là cái ngày 30 phải ăn chay đi, nhưng mà vì quá thèm ăn mặn cho nên tối ngủ nằm mơ thấy mình ăn mặn, phải không? Cái này là nghiệp ác. Cái ác nghiệp của mình quen ăn mặn rồi, cho nên bây giờ thấy thịt này, ăn thấy cá thì muốn ăn liền, cho nên trong giấc mơ cũng ăn cái này nữa. Cái này là trong tâm mình có cái hạt giống ác này rồi. Đi chài đi lưới. Cho nên thầy để ý sau này những cái người bạn đồng tu này đó, thì lúc bây giờ họ không tu nữa, tức là giải phóng tới họ không tu nữa, họ chạy ra nước ngoài, họ qua bên Mỹ nữa, họ lại đi làm lại cái nghề bắt cá này. Cho nên thầy nói là chính cái thầy này đó, thiệt ra đó là có cái nghiệp này, cái nghiệp ác này, cho nên nghiệp này đó, nó dẫn mình đó, lần lần phải đi chỗ này. Vì vậy đó, mà mình tạo cái nghiệp nào thì cái nghiệp đó nó dẫn mình đi, phải không? Mình muốn đổi nó là này rất khó. Cho nên Đức Phật dạy mình là sao? Tại khi tu đó, thì sám hối cho hết tất cả các tội cũ. Mà muốn sám hối hết tất cả tội cũ đó, thì trường hợp này nhờ chư Phật hộ niệm cho mình, tức là trồng căn lành ở các Đức Phật, rồi nhờ Đức Phật hộ niệm cho mình đó, thì cái tội này mình mới dễ tiêu, phải không? Cho nên tất cả các Phật tử mà đọc cái bài sám hối hồng danh đó, thì thấy cái này rõ. Bài sám hối hồng danh của này nói rõ này. Tất cả các cái tội của mình á, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm sanh lòng hoan hỷ, tất cả các tội mà có che giấu hoặc không che giấu, đáng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh nơi chốn miên địa nghèo khổ đã đại này. Tất cả tội này cầu xin các ngài cho con sám hối, phải không? Tại khi mà mình trồng căn lành ở các đức Phật rồi, các đức Phật rồi đó, mình mới lại Phật á, mình trồng căn lành ở các đức Phật, cho nên mình xin các ngài chứng minh và phò hộ cho mình để mình sám hối tất cả các cái tội này cho hết đi, để mình theo Phật thôi, quyết lòng theo Phật. Cái này ta gọi là trồng căn lành. Tất cả các cái nghiệp ác ở đời quá khứ này bỏ hết, quyết tâm đi theo Phật. Cho nên các cái nghiệp ác có tới, có dụ dỗ, có làm gì mình đi nữa đó, mình cũng không quan tâm nữa, mà chỉ có hết lòng nghĩ tới Phật, trồng căn lành, thì lúc bây giờ Phật cứu mình, Phật hộ niệm cho mình, Phật cứu mình. Cho nên muốn trồng căn lành ở Đức Phật thì phải dứt các nghiệp ác quá khứ. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm thì trường hợp Đức Phật dạy mình là đọc cái bài kệ xong: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Đối trước chư Phật mình sám hối hết tất cả các tội này, để mong được Đức Phật hộ niệm cho mình, Đức Phật nhận mình làm con đi, để rồi mình sẽ đi theo con đường Đức Phật. Cái này quyết tâm như vậy người ta gọi là trồng căn lành. Cho nên cái quan trọng nhất mà mình tu không được Phật hộ niệm mình thì mình tu không được. Cho nên nói tới Kinh Pháp Hoa là nói tới con đường tu thành Phật, chứ không phải là nói tới bộ kinh mình tụng. Cho nên bây giờ mới có căn lành rồi, có trồng căn lành rồi, hết lòng như vậy đó, thì cái thứ hai này mà nó được cái gì? Được chư Phật hộ niệm. Tại vì không trồng căn lành thì làm sao họ Phật hộ niệm cho mình được? Không hết lòng với Phật thì cái trường hợp làm sao có Phật hộ niệm cho mình? Cho nên cái thứ hai này là mới được chư Phật hộ niệm. Mà hai cái này vừa có căn lành rồi vừa được Đức Phật hộ niệm nữa thì cái chuyện tu chúng ta là chắc chắn dễ dàng trên bước đường tu cái này. Tại vì được Đức Phật hộ niệm tới cho mình cái thì sao? Thì tất cả hộ pháp Long Thiên ta đều ủng hộ mình hết. Tại vì khi mà Đức Phật thọ dụng mình, tức là nhận mình rồi, nhận mình làm con của Đức Phật, thì tất cả những cái người mà họ kính trọng Đức Phật họ bảo hộ mình hết. Cho nên lúc bây giờ mới có Thiên Long Bát Bộ giữ mình. Tại có Thiên Long Bát Bộ giữ mình thì lúc bây giờ mình chuyện tu hành nhiều khi thấy khó, thấy nguy hiểm, nhưng mà mình cũng sống được, thoát được. Cho nên có những trường hợp đáng chết mà không chết là sống được, được Phật cứu, người ta nói cái này. Còn có những người khác thì cái chuyện chưa đáng chết mà phải chết đi. Cho nên trong Kinh Dược Sư là nói là chưa đáng chết mà phải qua đời, phải không? Tại những người chưa đáng chết mà phải qua đời này là những người không có trồng căn lành ở Phật, cho nên không được Phật hộ niệm, không được Phật cứu, thì không được các cái vị thần minh họ giúp, do đó mà mình chết. Còn cái trường hợp mà có Phật hộ niệm rồi đó thì cái trường hợp khác. Cho nên có những người bệnh đáng chết rồi nhưng mà không chết được là vì có người khác tới cứu. Tới cái lúc đó thì lại có một cái vị tới cứu mình để mình thoát chết. Cái này là nhờ có căn lành. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của ta đây là cái căn lành là quan trọng nhất. Mà không có căn lành mà tu thì cái trường hợp này thường Đức Phật dạy chúng ta nấu cát để muốn thành cơm thì chuyện không có. Cát là không bao giờ thành cơm được hết. Phải có gạo thì nấu mới thành cơm được. Phải có căn lành thì tu mới đắc đạo được. Hay là cái trường hợp đó, ta có ra công cày xới đất đai nhưng mà ta không gieo cái hạt bồ đề xuống thì cái trường hợp này cây bồ đề không mọc được. Cho nên khi mà trồng căn lành rồi ở các đức Phật rồi thì nó phải đi tới một cái thứ hai, đó là gì? Tức là nuôi lớn cái căn lành của mình. Tức là nuôi lớn cái căn lành của mình. Thì muốn nuôi cái căn lành của mình thì sao? Tức là phải bón nó bằng một cái loại phân đặc biệt, đó là trí tuệ, tức là trí tuệ của Như Lai. Tức là Đức Phật có gia bị tới mình, cho nên cái đầu mình nó sáng lần ra, cái đầu mình nó sáng lần ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên những người đó mà họ đã có trồng căn lành đời trước rồi đó, cái đời này tái sanh ra đó, thì cái trường hợp đó tuy là còn nhỏ, phải không? Tuy là còn nhỏ nhưng mà họ biết đạo rồi. Đó, tự nhiên họ biết đạo đấy. Thành ra có những cái em bé mà tới đây đó, thầy thấy nó mới học lớp 1, lớp 2 thôi. Thế nên mới học lớp 1, lớp 2 thôi. Nhưng mà nó thuộc kinh mà. Thế nên nó nghe người lớn tụng mà nó thuộc. Thầy thấy mới lớp 1, lớp 2 thôi. Có một đứa, đặc biệt nhất là có một đứa mà thầy thấy mới học lớp chồi, lớp mầm gì đó thầy không biết. Nhưng mà cũng biết được cái bài mà đốt nén tâm hương trước Phật đài. Không biết là nó có hiểu nghĩa gì trong này hay không. Nhưng mà tự nhiên đọc được và nhớ được. Thầy nói cái em bé này đã trồng căn lành ở trong đời quá khứ, cho nên bây giờ sanh vô một cái gia đình mà cái gia đình đó là biết đạo, biết tụng kinh, biết đạo, biết tụng kinh, cho nên được đi tới chùa từ sớm, không? Tức là đi tới chùa từ sớm. Trường hợp mà thầy là cái trường hợp là được quy y từ cái năm thầy mới 3 tuổi thôi. Từ mới năm 3 tuổi thì ông cụ thầy đưa vô chùa cho quý y. Đây là cái trường hợp mà thầy. Cho nên nhờ có căn lành đời trước, cho nên sanh ra trên cuộc đời này mình biết đạo sớm. Đó là có căn lành đời trước. Vì vậy đó mà quý vị nhìn kỹ, thấy các vị cao tăng, thấy các vị tổ sư đó, chúng ta nhận ra được là những người này họ có trồng căn lành ở các đức Phật rồi, cho nên tái sanh trên cuộc đời này đó, họ là thường thường những con người thông minh, những con người đạo đức, những con người mà được quần chúng kính ngưỡng, cho nên họ làm tổ. Đây là trên bước đường tu chúng ta thấy. Thì bây giờ nếu mà nói bên Tàu á, thì thầy nói cái trường hợp á, ngài Trí Giả Đại Sư, tức là Trí Giả Đại Sư á, thì cái trường hợp đó đó, ông này là chuyên tu về Kinh Pháp Hoa đây. Mà Thái tử Tấn Dương Quảng đem quân từ phương Bắc tới đánh phương Nam, tức là Nam Kinh của Tàu đó, tức là dẹp cái đời nhà Trần đi. Thì cái ông này lên làm vua, ông này lên làm vua thì cái việc đầu tiên của ông đó là tới đi tìm ngài Trí Giả Đại Sư để quy y và xin thọ Bồ Tát giới. Đây là một cái điểm mà quan trọng nhất chúng ta thấy. Rồi đó về sau đó chúng ta thấy thêm một vị nữa đó là qua tới đời nhà Đường, thì cái trường hợp lại có ngài Huyền Trang, phải không? Thế nên Trần Huyền Trang mà người ta viết ra thành Truyện Tây Du đó. Thì cái trường hợp đó Đường Lý Thế Dân đó, tức là vua nhà Đường đó, tức là phong cho ngài đó làm ngự đệ, tức là em của vua đó, nên ta thường gọi ngài Huyền Trang là Đường ngự đệ. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên hai con người này đó phải nói là hai con người rất là đặc biệt, rất là đặc biệt đó, ở bên Tàu. Mà ta coi như Huyền Trang Pháp Sư là Kim Thiền La Hán tái sanh trở lại. Tái sanh trở lại, cho nên ngài rất thông minh, mà ngài đó là hết lòng vì đạo. Cho nên con người này đó họ làm tổ là cái đó. Họ đã trồng căn lành rồi, cho nên bây giờ họ tái sanh cuộc đời này. Đó. Còn ngài Trí Giả Đại Sư đó, ngài Trí Giả Đại Sư đó, thì cái trường hợp đó bảo là ngài đã từng nghe Kinh Pháp Hoa ở trong hội Linh Sơn rồi của Đức Phật Thích Ca, cho nên ngài tái sanh trở lại ở đất Trung Hoa này. Vì vậy đó, người Tàu người ta gọi ngài Trí Giả là Thích Ca ở bên Tàu. Tức là Đức Thích Ca mà Phật mình thờ đây đó là Thích Ca ở bên Ấn Độ, nhưng mà ta coi như ngài Trí Giả Đại Sư gọi là Tiểu Thích Ca. Tiểu Thích Ca tức là Thích Ca ở bên Tàu. Cái ông này nó có một cái rất là đặc biệt. Tức là rất là đặc biệt đó, là cái khi mà ông giảng kinh, vua còn phải bãi triều để đi tới nghe pháp. Đây là ngài Trí Giả Đại Sư. Cho nên tất cả các vị này đó, họ đã có trồng căn lành rồi, Cho nên trên bước đường hành Bồ Tát đạo của họ đó, họ lựa chỗ họ tái sanh, họ tái sanh chỗ này, họ tái sanh chỗ kia, họ tái sanh chỗ nọ đó. Nếu mà chúng ta đó, có một cái may mắn là chúng ta gặp được các vị này đó, thì chúng ta dễ phát tâm Bồ Đề. Tại vì họ đó là tiêu biểu cho Phật đó, họ là tiêu biểu cho Kinh Pháp Hoa đó. Tại vì tâm họ là thiền, thân thì làm giống Phật, lời họ nói ra là chân lý. Cho nên lúc bây giờ đó là dễ chấp nhận, dễ theo, dễ tu. Cho nên nhân cái chỗ này đó chúng ta trồng căn lành. Thì trồng như vậy đó là trí tuệ chúng ta một mặt đã được phát triển. Cho nên trồng căn lành ở các đức Phật, mà Phật cũng có nghĩa là trí tuệ. Phật có nghĩa là trí tuệ. Cho nên lúc bây giờ cái căn lành chúng ta nó lớn lần, là cái trí tuệ chúng ta nó cũng lớn lần. Mà trí tuệ nó lớn lần thì cái nghiệp chướng của chúng ta nó tiêu mòn lần, phải không? Cho nên trên bước đường tu đó, ai mà cảm thấy cái nghiệp chướng mình tiêu mòn lần mà trí tuệ mình nó phát sanh ra đó, thì cái trường hợp này mình biết là mình được Phật hộ niệm, tức là có trồng căn lành rồi. Cho nên nó cứ tiếp tục theo con đường này đi lên đó, thì chắc chắn là mình sẽ có cái kết quả tốt. Cho nên đây là cái điều thứ nhất mà chúng ta nói là trồng căn lành ở các đức Phật. May ra mà gặp được các đức Phật, để chúng ta nương vào đó, chúng ta phát triển cái trí tuệ của mình. Và cái thứ hai là cái trường hợp đó, nương vào cái trí tuệ của Phật á, mà phát triển cái trí tuệ của mình á, thì cái này mới là chính ở trong cái tu. Tại vì Đức Phật có trí tuệ, nhưng mà Đức Phật á, dạy chúng ta sao? Cho nên Đức Phật không ban phước giáng quả cho ai đâu. Tất cả mọi người đó là phải nương theo lời dạy của Đức Phật mà tu hành, thì chính mình chứng cái này mới thiệt. Còn nếu mà mình không tự chứng đắc mà Đức Phật cho mình không, thì cái này Đức Phật không làm chuyện này, nhưng mà không tồn tại. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật hộ niệm cho mình, nhưng mình phải tu hành, thì trong Kinh Pháp Hoa gọi cái này là gì? Gọi là quá thành. Tức là an trú ở trong quá thành. Ở ngoài này không được an ổn, nhưng mà ta nhờ có Phật hộ niệm, Phật che chở cho ta rồi đó, ta cảm thấy an ổn. Nhưng mà được an ổn để làm gì? Để chúng ta tu. Nhưng mà khi được an ổn rồi đó, mà quý vị không tiếp tục tu nữa đó, thì cái an ổn này sẽ mất. Cho nên Đức Phật nói tất cả các chúng sanh đó, thì cái trường hợp đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu họ ra khỏi địa ngục rồi đó. Ở địa ngục họ khổ quá, họ kêu cứu. Bây giờ cứu họ ra khỏi địa ngục rồi đó, họ bắt đầu sung sướng một chút đó, thì lo hưởng thụ. Lo hưởng thụ rồi từ cái hưởng thụ này nó tạo thêm nghiệp ác nữa. Tạo nghiệp ác nữa rồi lại chung vô địa ngục nữa, phải không? Đây là tất cả các chúng sanh. Nhưng mà những người có trồng căn lành ở các đức Phật rồi đó, thì cái này hoàn toàn khác. Tức là vào trong địa ngục mới nếm được cái mùi cay đắng của địa ngục, cái khổ của địa ngục á. Cho nên lúc bây giờ mình mới phát tâm Bồ Đề, tức là mới nghĩ tới Đức Phật. Mình mới nghĩ tới Đức Phật. Rồi lúc bây giờ đã trồng căn lành ở Đức Phật, mình tin Đức Phật rồi đó, được Đức Phật cứu mình ra khỏi cái địa ngục. Tức là ra khỏi cái hoàn cảnh khổ rồi. Được an vui rồi. Cái chỗ này đó là ở trong Kinh Pháp Hoa đó, gọi mình đó là tới cái bãi đất trống. Từ ở trong nhà lửa mà mình chạy ra khỏi tới bãi đất trống rồi. Nhưng mà người có căn lành á, thì ra khỏi cái nhà lửa tới bãi đất trống này đó, thì người ta liền lên Đại Bạch Ngưu Sa để mà ta hành Bồ Tát đạo, người ta đi tới nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, Đại Bạch Ngưu Sa này đó là gì? Tức là Đức Phật nói với mình á, Đức Phật nói với mình á, là trường hợp ta làm Phật đây. Thấy không? Ta làm Phật đây đó là ta nhờ hành Bồ Tát đạo. Nhờ hành Bồ Tát đạo tu sáu pháp ba la mật này đó, ta mới được làm Phật. Cho nên tất cả các ông á, mà khi ra khỏi địa ngục xong rồi đó, thì nhớ hành Bồ Tát đạo để tự phát huy trí tuệ của mình, tự phát huy đạo đức của mình. Mà có trí tuệ đầy đủ, có đạo đức đầy đủ đó, thì lúc bây giờ các ông cũng thành Phật như ta thôi. Cái này nó gọi là Kinh Pháp Hoa đây. Kinh Pháp Hoa là cái này đấy. Cho nên cái người trì Kinh Pháp Hoa này, lúc bây giờ Đức Phật nói là cái người đó là trí tuệ phát lên, cho nên nhìn thấy các cái việc đáng làm và cái việc không đáng làm. Cho nên việc không đáng làm mình tránh, mà việc đáng làm mình hết lòng mình làm. Mình hết lòng mình làm cái việc đáng làm này đó, là cái trường hợp này là tu Pháp Hoa. Cho nên cái người mà mình thấy đó, là người này đáng cứu mình cứu, người này đáng giúp mình giúp. Đáng cứu mình cứu, đáng giúp mình giúp đó, thì sao? Này là cái thứ ba đó, là trồng căn lành ở tâm niệm chúng này. Tại vì muốn làm Phật đó, thì hành Bồ Tát Đạo, mà hành Bồ Tát Đạo này có nghĩa là cứu đời giúp người này, cái này chính. Tại vì mình có hành Bồ Tát Đạo, có cứu đời giúp người, thì lúc bây giờ đó, cái Bồ Đề quyến thuộc đó, nó lần lần nó tăng lên. Cho nên đó, Đức Phật Thích Ca khi mà thành Phật xong rồi đó, thì lúc bây giờ ba anh em Ca Diếp, ông Lô Thần Ra Ca Diếp là làm quốc sư, tức là được vua đó phong làm quốc sư, tức là thầy của vua. Nhưng mà cái khi á, nhìn thấy Đức Phật á, thì ông U Lầu Tần La Ca Diếp á, liền nói với đệ tử của mình, ông này đã có tới 500 đồ chúng tu hành rồi. Mà ông này mới nói với đồ chúng á, nói thực ra đó thì Đức Phật á, mới là thánh. Chứ còn ta đó thì các ông gọi ta là thánh, nhưng mà ta cảm thấy mình không phải là thánh. Cho nên ngày nay ta xin quy y với Phật, ta làm đệ tử Phật, ta đi theo Đức Phật ta tu hành. Cho nên Đức Phật mới nói với tất cả mọi người đó, nó không phải là ông U Lầu Tần La Ca Diếp ấy. Ông U Lầu Tần La Ca Diếp là bây giờ mới đi theo ta tu hành đâu. Nhưng mà ông này đã trồng căn lành ở trong các Đức Phật quá khứ, và cũng đã từng có một cái quan hệ với ta ở trong quá khứ. Cho nên bây giờ tự nhiên ông này thấy ta một cái thay đổi hoàn toàn, tức là thay đổi hoàn toàn và đi theo Đức Phật tu hành hết lòng. Cho nên cái ông này vẫn được Đức Phật thọ kiến. Tại vì có trồng căn lành rồi, có cứu đời giúp người rồi, cho nên tất cả những người mà được mình cứu đó, họ mới biết ơn mình, họ tin cậy mình, họ mới hợp tác với mình, thì lúc bây giờ mới làm được. Cho nên trong vòng một khoảng thời gian rất ngắn, trong kinh đó là chỉ trong một đêm thôi, mà Đức Phật độ được 1.000 người. 1.000 người đệ tử của Đức Phật á, là do độ ông U Lầu Tần La Ca Diếp. Thì lúc bây giờ ông này mới nói với hai người em của ông đó, ông bây giờ theo Phật rồi, thì hai người em đó nói, bây giờ anh đi theo Phật thì em cũng theo Phật luôn. Cho nên hai ông này mới dắt theo thêm 500 đồ chúng nữa, là Đức Phật có 1.000 đệ tử. Có 1.000 đệ tử đầu tiên đây đó, là cái trường hợp đó. Đức Phật nói là tất cả những người này họ đã trồng căn lành ở Phật rồi, cho nên bây giờ sanh ra trên cuộc đời này không gặp Phật, không có Phật, nhưng mà ở trong lòng họ vẫn nghĩ tới cái việc tu hành. Mà không có Phật ra đời, không có người hướng dẫn, cho nên ông này mới tu theo ngoại đạo, phải không? Tức là không người hướng dẫn cho nên tu theo ngoại đạo. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới sanh trở lại trên cuộc đời này, vào ở trong cái nhà lửa tam giới này đó, là nhằm cái mục tiêu là độ cho những người này. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nói rõ nhất là ông trưởng giả vào nhà lửa, cái phẩm thứ ba thí dụ. Tức là ông trưởng giả vào nhà lửa, tức là Đức Phật ở trên Niết Bàn, ở trong cái thế giới thanh tịnh của Ngài. Nhưng mà vì những người này đó là có trồng căn lành ở Đức Phật, cho nên lúc bây giờ đó không được gặp Phật, do đó mà tu theo ngoại đạo. Cho nên tu theo ngoại đạo, cho nên Đức Phật phải trở vào đây đó để mà độ họ, để mà cứu họ. Cho nên nếu mà chúng ta có trồng căn lành ở Đức Phật rồi đó, trong lòng chúng ta có nghĩ tới Đức Phật đó, thì chúng ta sanh ở chỗ nào Đức Phật cũng phóng quang tiếp độ chúng ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trồng căn lành là cái điểm này rất là quan trọng, mà rất thực ở trong cái cuộc đời của Đức Phật đó. Vì vậy đó mà khi trồng căn lành ở các Đức Phật ở trong quá khứ rồi, thì bây giờ đó, cái thứ hai là gì? Tức là trồng căn lành ở các Đức Phật hiện tại. Tại vì chính mình có trồng căn lành ở Phật quá khứ, cho nên bây giờ để mình mới có cái niềm tin Phật đó. Mình mới có niềm tin Phật, mới phát huy trí tuệ mình. Khi mà mình tin Phật, mình phát huy trí tuệ mình tu hành đó, thì lúc bây giờ Đức Phật nói là tất cả các Đức Phật trong 10 phương này đó, các Đức Phật ở trong 10 phương này đó, nếu mà mình tu theo Kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy có nói là phương Đông đó, là có Phật A Súc Bệ Tu Di Đảnh, phải không? Tất cả các Đức Phật này, thiện Đức Phật, thì các Đức Phật ở phương Đông này đó, mình cũng nên hướng về các ngài mà mình trồng căn lành. Trồng căn lành bằng cách nào đây? Mình cách ngài rất xa, nhưng mà mình luôn luôn á, mình nghĩ tới các ngài, mình kính trọng các ngài, mình tôn thờ các ngài đó, thì từ xa ở phương Đông này các ngài cũng phóng quang gia hộ tới cho ta. Cho nên á, 8 phương 16 Phật này đó, là hằng ngày chúng ta tụng hồng danh pháp hoa này đó, là ta cố tình trồng căn lành ở các đức Phật này. Tại vì ta có kính trọng các ngài đó, thì các ngài mới thương chúng ta và mới hộ niệm cho chúng ta, thì trên bước đường tu này ấy, chúng ta mới được cái thắng duyên dễ dàng hơn. Cái này là tới tất cả các đức Phật ở trong hiện tại, tức là những người thành Phật rồi, phải không? Tức là những người thành Phật rồi đó, mà những người này đó là đức Phật, đó là những người tiêu biểu. Cho nên mỗi ngày ấy, ta lại hồng danh pháp hoa là ta lại các vị. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Cho nên chúng ta trồng căn lành ở tất cả những người mà bạn đồng tu. Cho nên bây giờ đó cùng là đồng tu hết, cùng quy y, cùng là Phật tử hết. Nhưng mà có người có trồng căn lành thiệt, được Phật hộ niệm thiệt, cho nên họ vô chùa là họ quyết tâm họ tu. Còn cũng có những người đó mà họ vô chùa đó, thì thiệt ra với cái mục tiêu khác, cho họ không phải họ tu nữa. Cho nên có người họ đi tới đây, họ đi tham quan, phải không? Cho nên họ đi tham quan, nhưng mà họ gặp cái việc không dự ý của họ đó, thì phiền não nó liền nổi dậy, thì điều phát sanh. Cho nên có những người họ nói với thầy, nó sao chùa mình mà khó quá, các chùa kia đó hồi nào vô cũng được. Cho nên hồi nào vô cũng được. Còn chùa này đó, tới muốn lên đó, tham quan ở trên chính điện mà thầy không cho lên. Đó. Rồi đó có người họ nói là các chùa khác á, mặc đồ gì vô cũng được, mà ở đây á, thì cái trường hợp đó đi vô chùa Uy Nghiêm mình á, là phải ăn mặc kín đáo, phải không? Rồi đó muốn lên chánh điện á, thì phải có mặc áo tràng. Tới hồi sáng này đó có một anh tới thưa với thầy, nó là con ở xa thầy, nhưng mà con muốn đi lên chùa lễ Phật. Thầy đã muốn lên chùa lễ Phật, bây giờ lên được không? Thầy nói không được. Thầy nói tại sao vậy? Thầy nói ở chùa này nó có quy định cái vấn đề lên chùa, anh biết rồi. Anh lên chùa anh biết rồi. Thầy đi lên chùa lễ Phật á, thì anh phải tới đúng giờ đi lễ Phật anh mới được. Rồi đó, anh phải có áo lễ anh mới lễ được. Anh mới có lễ được. Và chính bữa nay đó là 2 giờ chiều đó là thầy mới cho đi lên chùa tụng kinh lễ Phật, và 3 giờ nữa là tới đây nghe pháp. Nhưng mà nhớ một cái đó là anh phải mặc áo tràng anh mới được lên lễ Phật, chứ còn không mặc áo tràng thì anh chỉ ngồi ở dưới để mà nghe thôi, chứ không được lên chánh điện. Thầy nói rõ như vậy. Anh nói bao giờ mà được lên chánh điện mà không mặc áo tràng thầy? Thầy nói là còn mấy ngày nữa, tức là mùng 1 cho tới mùng 10 đó là thầy cho lên chánh điện lễ Phật mà không phải mặc áo tràng. Cha này mới nói với thầy nữa, thôi giờ con đi về. Con đi về nữa là mùng 1 á, con sẽ đưa hết bà con ở trong cái xí nghiệp con nó đi lên đây để lễ Phật á, mà không có mặc áo tràng nghe thầy. Thầy nói được. Từ mùng 1 tới mùng 10 đó thì anh cứ lên đây lễ Phật mà không mặc áo tràng vẫn được lên lễ Phật, phải không? Đó, cái này là thầy nói cái trường hợp mà mình tu hành như vậy. Đó, thì bây giờ đó, khi mà mình á, nhìn mình thấy cái người nào mà họ thích tu, họ muốn tu thiệt á, mình biết cái người này á, là vị lai làm Phật này. Cho nên á, mình kết bạn với họ. Thầy nói anh này nói như vậy nhưng mà thầy nghĩ anh này là người tốt, tức là thật tình, phải không? Thật tình. Thì bây giờ chờ tới mùng 1 tới mùng 10 á, thì mới lên mà được khỏi mặc áo tràng. Thầy anh này là công nhân rồi, anh này xí nghiệp, cho nên là bây giờ không lên được, nhưng mà không có phiền não, mà về rồi tới cái ngày mà được lên á, thì sẽ lên. Cho nên thầy nói cái anh này cũng có căn lành, tức là muốn lên lễ Phật thiệt. Nhưng bây giờ chưa có điều kiện thì không lên. Không biết bữa nay đây, chiều nay anh có lên tụng kinh mà có mặc áo tràng ngồi này hay không thầy không biết. Nhưng mà buổi sáng có tới thưa với thầy là thầy dạy vậy. Từ mùng 1 cho tới mùng 10 nữa là anh được lên lễ Phật khỏi mặc áo tràng. Cho nên anh đưa mấy cái công dân anh lên lễ Phật. Đây là cái ý mà thầy nói. Cho nên á, trong cái số người mà tới chùa này đó, mình quan sát mình thấy cái người nào họ thật tu, người nào họ quyết tâm, mà họ có những cái đặc biệt á, mình biết người này tương lai thành Phật. Mà Đức Phật dạy mình là gì? Tức là bốn cái điều kiện có kinh Pháp Hoa đó, mà nếu họ có được một cái trong bốn cái thì cũng được, mà họ có đủ bốn cái đó, thì chắc họ sẽ thành Phật. Cho nên một ở trong bốn điều này, cái điều nhất mà ta nói nãy đó là họ có trồng căn lành rồi, cho nên ta cũng có trồng căn lành rồi. Mà họ không có trồng căn lành rồi, tự nhiên ta gặp họ, ta sanh ra cái tâm quý trọng. Cái tự nhiên mình sanh ra quý trọng. Cho nên khi mà thầy sang Nhật học, thầy gặp một cái ông hòa thượng Nhật. Ông hòa thượng người Nhật, ông này tên là ông Ito. Ta nói ông này gặp thầy, ông này nói, tôi nhìn thầy giống như là mình đã quen nhau từ bao kiếp trước rồi, phải không? Mà thầy là người Việt, ông ta là người Nhật. Mặc dù cái trường hợp này đó là tiếng Nhật thì thầy chỉ nói bập bẹ thôi, nhưng mà ông nhìn ông này quen. Thì bây giờ thầy mới nói với ông, thầy nói hình như là thầy cùng tôi đã nghe Đức Phật Thích Ca thuyết ở trên Linh Thú Sơn rồi, phải không? Thì ông này mới cười, mới nhìn thầy, nó có lẽ như vậy đó. Thầy suy nghĩ. Cho nên cái này vì họ cũng có trồng căn lành, mà ta cũng có trồng căn lành, cho nên hai cái căn lành này đó gặp nhau, phải không? Ông ta cũng được Phật hộ niệm, thầy cũng được Phật hộ niệm, cho nên hai cái này đó có thể gặp nhau. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà mình đi chùa, mình có trồng căn lành rồi đó, thì mình tìm bạn đạo, những người đồng tu cái này. Còn những người mà cũng đi chùa, nhưng mà những người này đó không có trồng căn lành ở Đức Phật, cho nên đi với cái việc khác. Do đó mà họ đi tới chùa, ở trong lòng họ đầy ắp những cái điều không tốt. Cho nên lúc bây giờ họ gặp mình cái là họ liền đem tâm sự họ trút lên, phải không? Cho nên các vị đi chùa phải nên cẩn thận. Tới cuối cùng nó trở thành ra nhiều chuyện. Tức là những người mà đi tới đây thường thường là hết chuyện này tới chuyện kia, nói đủ thứ hết, thì cái trường hợp này mình biết là người này không có căn lành rồi. Cái người này có nghiệp ác rồi đi. Tức là nói đủ thứ chuyện hết đó. Thì cái trường hợp này thôi, mình tránh cái người này đi, thì cái này an toàn cho mình. Cho nên họ có căn lành rồi đó, tự nhiên họ hiện ra cái tâm lành, thấy không? Cái tâm họ lành là vì Phật gia bị tới. Cho nên cái lời nói họ cũng lành. Lời nói họ lành là sao? Gặp những cái chuyện mà bực bội buồn phiền mấy mà ta vẫn thấy họ, họ nhẹ nhàng, họ bình tĩnh, họ coi như bỏ qua được. Thế kỳ trường hợp này đó là cái lời nói họ lành. Cái thứ ba là cái hành động của họ lành. Cái hành động họ lành đó, tức là họ sẵn sàng tha thứ cho tất cả những cái người vô tình hay cố ý mà xúc phạm tới họ, họ coi như nhẹ nhàng bỏ qua hết. Còn cái người nữa mà thấy họ cũng đi chùa nhưng mà họ hay câu mâu, từng lời nói, phải không? Từng cử chỉ, thì ta biết cái này là không phải là tu thật, không có căn lành. Cho nên khi mà họ tới chùa đó, một số các chùa đó tới đó bày ra cái chuyện mà dành chỗ, phải không? Đi lên lại Phật cũng dành chỗ nữa. Rồi lúc bây giờ đó, ai mà tới đứng chỗ mình cái đó là liền gây, phải không? Lấy chân đá họ một cái, phải không? Thôi mấy người này không được rồi, mình tránh đi. Cái này thiệt ra đó, mình thấy họ đá mình nhẹ cái thôi, mình biết mình thôi ra đứng ngoài. Nhưng mà lòng mình nghĩ tới Phật thì Phật cũng chứng cho mình, chứ đâu phải cần đứng chỗ đó. Cho nên tất cả các Phật tử đi chùa đó, tránh ác mà làm lành, tránh bạn ác mà gần bạn lành. Cái này là người tu theo kinh Pháp Hoa, tức là người đó có kinh Pháp Hoa rồi đó. Cho nên không thích những cái người kia, mà thích gần những cái người tu và cái người mà có trí tuệ để chúng ta học, chúng ta tu theo đó. Thì cái này ta biết cái người này có trong căn lành. Cho nên những người mà có trồng căn lành rồi đó, điều thứ ba của họ là tâm họ luôn luôn thanh tịnh. Cái tâm họ luôn luôn thanh tịnh, họ không quan tâm tới mọi việc chung quanh xảy ra đâu, nhưng mà họ cố làm sao giữ cái tâm thanh tịnh của mình đó, mà hướng về Phật, hướng về Phật. Thành ra cái thời gian mà chúng ta tới chùa, cái thời gian mà chúng ta nghe pháp này không nhiều lắm. Ta rất quý trọng cái thời gian này, cho nên ta hướng về Phật để ta tụng kinh, ta hướng về pháp sư để ta học, cái này là chính. Rồi chính cái này đó mình mới đem về, để vào trong lòng mình đó, mình mới mang về từ ngày này sang ngày khác. Cái này nó lớn lần ở trong tâm của mình đó. Cái này đó, người đó là hành trì pháp hoa, tức là có tu đó. Cho nên nhờ có căn lành, cho nên trong tâm họ luôn luôn là có những lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái trường hợp mà thầy Tâm Thiện viết cái cuốn sách này đó, là tại vì cái thầy này hồi trước là học với thầy, rồi sau này ông đi Mỹ thì ông ôm cái bộ sách này theo, rồi qua bên đó đó ông cứ đọc và ông cứ nhớ cái này, cho nên ông biên soạn thành cái tập sách này. Cho nên thầy nói là cái ông này đã có trồng căn lành, cho nên mới có làm được cái này. Tại trong lòng ông có kinh, cho nên ông tu được. Không biết là ông có tụng kinh hay không thầy không biết, nhưng mà tại vì trong lòng ông đó đã có Phật, trong lòng ông đó đã có kinh, do đó mà ông mới tạo ra được cái này. Cái thứ tư là cuối cùng á, là cái người đó không có cái tánh ích kỷ bỏng sẻn, tức là cái gì mình biết rồi thì mình chia sẻ cho người khác. Mình chia sẻ cho người khác tức là người khác họ cần cái này mình chia sẻ họ, chứ không phải mình áp đặt cho họ, phải không? Mình không áp đặt cái này cho họ. Cho nên mình thấy cái người này đó họ muốn tu, mình tạo điều kiện cho họ, mình giúp đỡ cho họ, để cho họ cùng tu với mình, thì cái này đó là cái tâm mà độ tận chúng sanh của Đức Phật. Cho nên chính cái tâm này đó là kinh Pháp Hoa. Tại những người mà có một cái tâm muốn cứu độ những người khác và tha thứ cho những người mà cố ý hay vô tình làm mất lòng mình, và lòng luôn luôn lúc nào cũng yên tĩnh, thì cái người đó là cái người mà được Phật hộ niệm, cái người đó có căn lành, thì chính cái người đó là kinh Pháp Hoa. Cho nên cái trồng căn lành là rất quan trọng ở trên bước đường tu của mình. Thì thầy triển khai thêm như vậy đó, thì sau này quý vị đọc cái cuốn này, tuy nó ngắn, Tâm Thiện chỉ trích ra có mấy hàng thôi, nhưng mà cái ý của nó thì vô cùng sâu sắc. Thì thầy xin ngừng ở đây, và mùng 4 tới thì chúng ta lại tiếp tục học nữa. Thầy xin đứng dậy để hồi hướng. Yeah.